Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Cho đến ngày hôm nay thì cũng coi như là đối với Huy thì đã hết Tết rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu với một cái lịch phục vụ của năm mới. Và Huy vẫn sẽ phục vụ mọi người giống như lịch của năm trước, đó là từ thứ ba cho tới chủ nhật, nghỉ vào ngày thứ hai. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại những nhân vật rất là dễ thương trong series Chuyện Cô Na Sớm Cự của tác giả Hồ Phương Minh, qua những tác phẩm trước mà quý thính giả đã được làm quen như Nước Mắt Sầu Riêng, Lỡ Nhịp Cung Thương, Thương Nhớ Người Dưng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại những nhân vật đó trong chuyện ngắn Quỷ Sự Sớm Ông Đập. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Khu chợ nằm cạnh đám lá, ngay ngã ba kinh Ông Đập, luôn là nơi náo nhiệt nhất của cái xóm này. Chợ quê bình thường đã huyên náo, mấy ngày giáp Tết lại càng sôi nổi hơn. Bên cạnh những sạp thịt, mâm cá, xịa rau như mọi khi, còn có thêm mấy cái mái che bán bánh mứt, hoa hòe các kiểu. Không biết nhà nào cứ mở mấy bản nhạc xuân, khiến cho lòng người ta thấy nao nao lạ lùng. Chợ sớm Ông Đập có một cái ngôi miếu nhỏ dựng cạnh gốc cây sung. Ai đi ngang qua nó đều cúi người chắp tay xá mấy xá rồi mới đi vô chợ. Cái miếu này có đâu hơn 20 năm rồi. Năm tháng qua đi có làm bạc màu đất đai nơi này, nhưng cái miếu vẫn được bà con chăm sóc kỹ càng. Đứng trước bãi dưa hấu là bà Hai Diệu, nách cặp theo cái giỏ điệm, tay thì hết dỗ dỗ mớ dưa ruột đỏ, lại dỗ qua mớ dưa ruột vàng. Biểu bà bán dưa hết cần trái này, rồi lại đổi qua trái nọ. Lát sau bà Diệu ưng được cặp dưa, bà nói: "Thôi, lấy một ký 10.000 đi bà. Cặp dưa như vậy á, bà bán kiểu đó rồi ai mua?" Bà nọ nãy giờ muốn phát quạo vì bà Diệu cứ lừa tới lừa lui. Cứ nghe bà trả giá sát xương cặp dưa mà trái nào trái nấy căng bóng, mọng nước. Bà tức quá nói: "Ê, không mấy bà đi về luôn đi bà Diệu, khỏi mua cho tốn tiền. Từ trại sắp tới á, tết nhất bà tự trồng dưa ăn đi ha, rồi khỏi có mua, khỏi đài đọa người ta. Con mắt bà bầu để dành liếc cho nội tư nhân hay gì, mà cặp dưa vậy mà bà chi. Thôi thôi thôi, nhắm không được thì qua bên ông Tư kìa, ông bán cho bà." Ở bãi dưa bên kia có một ông già tuổi cũng hơn 50, nhưng da dẻ đã nhăn nheo nổi đồi mồi, thân người còm nhôm như chỉ còn da bọc xương. Gương mặt của ông thì cứ nhăn nhó, nhìn qua cũng biết là người khó tánh, cọc cằn. Tới độ mà ông đổ đóng dưa ở đó từ hồi rằm tháng chạp, tới giờ hăm mấy mình rồi mà đóng dưa còn y nguyên. Ai đi ngang qua cũng ngán cái mặt nhăn nhăn của ông. Nghe bị nhắc tới tên mình, ông Tư liền quay qua nói: "Nè nha, dưa tôi bán là dưa ngon, chứ không phải dưa dạt đâu mà bán đổ bán thóc. Mà bà có mua thì tôi cũng không có bán à. Nhìn cái tướng là thấy ghét rồi." Bà Diệu nghe ông Tư nói vậy thì ngó lại mình. Nhìn một hồi thì bà tức: "Mình như vậy mà cha nội đó dám chê. Cái tướng tròn lẳng mạnh khỏe hồng hào, ăn bận cũng khăn nón đàng hoàng mà. Chỉ có điều hình như hồi sáng bà kéo cái quần hơi cao quá hay sao đó, mà bây giờ nhìn xuống cái ống quần nó hỏng khỏi mắt cá chân một khúc luôn." Bà Diệu mới cởi cái nón lá, đứng chống nạnh dòm qua ông Tư mà la bài hải lên: "Ông nói gì đó? Cái gì mà cái tướng thấy ghét? Ông ngon ông ra đây giật lộn với tôi có ai ăn nè. Ra đây nè cha già." "Xì, không thèm. Ra giật lộn với bà, sợ cái bè sườn của tôi nó chổi bà xì mỡ nữa, rồi mắc công lắm." "Trời trời ơi trời, ông nhớ cái bản mặt ông đó. Con mẹ kia, cân hết cho tôi mấy trái này đi. Nè tiền nè, lát kêu thằng Tí con bà nó chở về nhà tôi nghe không? Rồi để tôi coi cái đống dưa của anh cha già mặt nhăn kia chừng nào đem đổ hết nè. Nói rồi bà đội cái nón lá lên đi chợ tiếp. Lúc đi ngang cái đống dưa của ông Tư, bà còn không quên quăng cho ông một cái liếc mắt bén ngót. Ông Tư cũng trợn mắt đáp lại bà, chứ chẳng chịu thua con mẹ đành hanh này. Khi ông nhìn lại trước bãi dưa của mình, thấy có một bà đang ngồi, hết dỗ dỗ rồi búng ngón tay lên mấy trái dưa. Ông mới xua tay nói: "Nè, lựa dưa chứ không phải lựa heo à. Bà hết dỗ rồi búng kiểu đó, thứ gì chịu nổi với bà. Thôi đi đi, không có bán. Nhìn mấy bà là mắc ghét tới nơi rồi." Bà kia đứng dậy, lèm bèm chửi ông Tư mấy câu, rồi bước cái dáng khum khum mà lững thững đi kiếm mua đồ chuẩn bị Tết. Trước cái hàng bông bụp của nhà ai đó, có anh chàng đứng lấp ló, hết ngó gần rồi ngó xa. Là anh Hên, con trai một của ông Tư Nhân. Tới khi anh xác định được là không có người lớn ở trong nhà, anh mới cất tiếng réo: "Nè Lành ơi, có nhà không Lành?" "Có." Liền khi đó có tiếng đáp lại, nhưng không phải ở trong nhà, mà ở ngay phía sau anh. Nhưng Hên không để ý, cứ nghĩ là người trong nhà nói ra, liền nói với tiếp: "Lành ơi, cho mình ngồi xíu này em ơi." "Không, mày xui quá tao không ra. Đi về đi." Anh Hên ngớ người khi nghe cái giọng lạ hơn bình thường của Lành. Cả cái kiểu nói chuyện cũng ngang hơn bình thường, thì thấy hơi run rồi. Nhưng anh vẫn ngóng cổ hướng vô trong nhà mà nói tiếp: "Lành ơi, ăn bánh in chú uống nước hay gì mà cái giọng quạo đeo vậy? Ôi da." Anh vừa nói xong câu đó thì như có cái gì giáng xuống đầu mình. Anh giật mình nhảy qua một bên. Quá ra nãy giờ người đáp lời mình là bà Diệu. Bà vừa mới đi chợ về tới. "Thằng cha mày, bữa nay mày dám nói tao nói chuyện như ăn bánh in chú uống nước hả? Mày đi lẹ chưa? Dòm cái mặt từ thằng cha tới thằng con á là mắc két tới nơi rồi hả? Đi." Dạ mà cho con gặp gặp ông nội mẹ đây hay gì? Mày đi chứ." Vừa nói, bà Diệu vừa lây quay kiếm cái nhánh cây tính quánh anh. Anh Hên thấy vậy liền chạy như dắt giò lên cổ. Bà Diệu lèm bèm một hồi thì ngớ người, đứng nói một mình ngay trước lối bước vô sân nhà. Chết mẹ rồi, nãy giờ đứng nói chuyện với nó có sao không trời? Bây giờ bước chân trái hay chân phải vô nhà đi ta? Bà đứng lưỡng lự một hồi thì quyết định bước chân phải vô sân. Bước được bước đầu ngon lành nên bà thở phào mà đi thong thả. Nhưng bước thứ hai, bà dẫm lên cái mảng trong rêu, trượt té một cái đuổi, văng hai chiếc dép lào ra hai bên. Bà Diệu đang lồm cồm ngồi dậy thì nghe tiếng cười từ ngoài ngõ vọng vô. "Dựa bà lắm, cái con mẹ mập." Bà Diệu ngoái đầu ra dòm thì thấy đó là ông Tư. Ông đang chạy cái xe ba gác chất đầy dưa hấu về nhà. Bà nói: "Mập ăn hết của ông nội ngoại không hay gì? Ông về ông nhốt cái thằng con trời ơi đất khởi của ông lại nha. Mới đứng sớ rớ chửi nó mấy câu à, mà nó hành tôi ra vậy nè. Đúng là thứ quỷ xui xẻo gì đâu không à." "Thôi đi, cái giống gì cũng đổ thừa con tôi hết thảy á. Bà lụm lại đôi dép của bà coi, cái đế nó còn láng hơn cái lưng tôi nữa mà mang hoài. Té là phải rồi." Nói xong thì ông Tư gồng sức đạp xe. Ta nói ông già cái tướng ốm nhôm, ông đạp tới nhõng người hai ba lần cái xe mới chịu nổ máy. Bà Diệu thì tức anh ách, nhưng khi lụm đôi dép lên giòm thì đúng là nó mòn thiệt. Bà tặc lưỡi một cái rồi cũng gượng dậy đi vô nhà. Cô Lành đang lui cui sau bếp, nghe hơi má về cho nên ngó ra, giật mình thấy bà đi tướng lạ cho nên chạy tới đỡ. "Má té hả má? Trời ơi, con nói hoài à, đôi dép nó mòn quá trời rồi, má mang hoài đi té vậy đó." "Thôi bây kệ má đi, đi vô lấy chai dầu cho tao coi." cô Lành đi liền vô trong buồng của bà Diệu, tìm chai dầu đem ra cho bà. Bà Diệu đưa mắt nhìn ra ngoài ngõ, chợt nhớ tới hình ảnh ông Tư đạp cái xe ba gác lúc nãy mà thầm cười. Nhưng rồi cười đó, ánh mắt cũng chợt buồn hiu đó. Bà nhớ về cái thời xưa đó, lúc bà cũng cỡ tuổi của cô Lành đây, cũng đã từng ở trong nhà mà chờ người ta xuất hiện ngoài hàng rào bông bụp. Hồi đó ở cái tuổi con gái mới lớn, bà Diệu thương ông Tư lắm. Hai người quen nhau đâu cũng 2-3 năm trời đó, nhưng chỉ lén khi tía má hai nhà đi vắng, hoặc là trưa trưa canh giờ người lớn nghỉ ngơi thì hẹn ra ngồi nói chuyện. Hàng bông bụp là nơi chứng kiến đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm của hai ông bà. Nhưng rồi người lớn cũng sanh nghi, bà lén đi theo bắt tại trận. Khó nhất phải nói là tía má của bà Diệu. Tới nỗi sau trận đó, bà Diệu mỗi lần đi đâu là má bà đội nón trùm khăn, tay cầm khay roi, kéo lẹt xẹt dưới đất mà đi theo. Còn tía của bà thì dắt luôn cái lưỡi hái ngoài cây cột ở hàng ba để đe mấy anh trong xóm dám bén mảng tới. Cũng vì vậy mà hai người xa cách nhau một thời gian. Có điều trong thâm tâm của ông Tư vẫn nuôi hy vọng một ngày mình sẽ được tía má của bà Diệu chấp nhận. Mùng một Tết năm đó, ông Tư mua trà bánh qua chúc Tết tía má bà Diệu. Ông cứ đinh ninh là đầu năm đầu tháng chắc hai người cũng dằn xuống cho êm, đâu đến nỗi đuổi xua như ngày thường. Lúc qua tới, bà Diệu thấy ông nên đi ra đón. Vừa mới nói cười mấy câu thì tía bà bước ra kéo tay con gái lôi vô nhà. Còn má bà thì đang tắm heo ở nhà sau, không biết sao mà bà rớp rẽn từ ngoài đó đi vô, sắp theo nguyên cái xô nước tắm heo tạt thẳng vô người ông Tư. Hai ông bà già đứng chửi một hơi rồi đuổi ông Tư về, cấm tuyệt không cho ông bén mảng tới nữa. Ông Tư lủi thủi ra về, đi dọc đường còn nghe bà con lối xóm xì xầm chỉ trỏ. Ông tự ái, từ đó không qua lại với nhà bà Diệu nữa. Rồi sau này ông Tư lấy vợ, sinh được anh Hên. Bà Diệu thì vẫn ở vậy, nhận nuôi cô Lành từ một gia đình nghèo. Ngày ông Tư chưa lập gia đình, bà Diệu cũng còn hay lui tới nhà, nhưng ông cứ lạnh mặt đuổi về không tiếp. Bà bị hất hủi lâu ngày cũng đâm ra ghét luôn, hễ gặp ở đâu là bà đâm thọt ông ở đó. Giờ cứ thế mà hai ông bà từ người thương duyên không thành lại quá ra thành quan gia. Triết rồi sớm này nghe lòng lộng tiếng cãi giả, không cần bước ra xem cũng biết là ông Tư Nhân và bà Diệu đang cự nữ nhau. Bà Diệu nhìn xuống chiếc dép thì khẽ cười. Đôi dép này hồi đó ông Tư mua cho bà mà. Dù duyên nợ không thành, nhưng cũng không vì thế mà bà đem bỏ, cứ để mang hoài. Tới nỗi cái tuổi đời của nó đã in rõ trên từng cái cọng dây xỏ ngang xỏ dọc, chấp giá đủ đường. Không ai còn nhớ rõ hình dạng ban đầu của nó như thế nào nữa. Trong lòng bà Diệu nghĩ gì, chỉ có bà với cô Lành là biết rõ. Vì mỗi lần cô ghẹo bà đem một chiếc dép đi giấu, bà lui cui vừa tìm vừa khóc. Vậy mà lần nào gặng hỏi cũng nói lẫy hết trơn: "Tao mang vậy cho bỏ ghét cha già khó ưa đó." Còn ông Tư vừa đậu cái xe ba gác lại trước cửa nhà thì anh Hên đi ra. Dòm thấy thằng con, ông chửi: "Mày mần cái giống gì mà qua nhà con mẹ mập hung dữ đâu hoài vậy? Để hồi nãy ba mắng giống tao kìa. Nè nha, cấm tiệt, không có cà kê với con Lành con bà nữa. Muốn vợ thì tao kiếm cho đứa khác. Rồi tía chắc tía kiếm được đứa nào khác cho con không?" Ông Tư nghe con mình hỏi ngược lại thì giật mình nhớ ra chuyện gì đó, làm ông im re luôn, không nói nữa, mà phụ anh Hên chuyển dưa vô chất trước hàng ba. Nói về anh Hên, ông Tư đòi đi kiếm vợ cho anh thì thà kêu ông ngồi lại uống trà với bà Diệu. Dù có miễn cưỡng nhưng cũng còn nói dễ hơn. Bởi vì ai nghe tới tên của anh Hên là người ta lính quýnh kiếm đường bỏ chạy rồi. có lũi bờ lũi bụi vẫn đỡ hơn để cái bóng của anh lướt qua. Anh được mệnh danh là con quỷ xui xẻo của xóm ông Đập. Số là không biết tại cái thùng nước tắm heo năm nào mà ông Tư bị má của bà Diệu tạt, hay là cái vợ sanh của anh Hên nó trùng phải vợ xấu. Mà từ lúc anh còn nằm trong bụng bà Tư cho tới bây giờ đã 22 tuổi đầu mà một lần gặp may mắn cũng không có, thậm chí còn làm cho những người xung quanh gặp phải xui xẻo lây. Cái năm bà Tư có mang anh Hên, bữa đó bà đi làm đồng, không biết say nắng hay cái gì đó mà về sớm. Rồi lúc về mệt quá không để ý hay sao mà dẫm ngay bãi phân bò, trượt chân té một cái. Bà về nhà thì mấy bữa sau nghe trong mình khát khát, đi khám mới hay đã cấn bầu. Hai ông bà vui mừng quá đỗi vì cưới nhau đã lâu mà nay mới có tin vui. Ông Tư còn định luôn, nếu con gái thì ông đặt tên là Mai, con trai ông đặt tên Hên, để ghi lại cái phước trời cho này. Nhưng tới ngày bà Tư đi thăm bạn, trên đường về đi ngang qua cái hầm phân kế bên chuồng heo nhà kia thì bà đau bụng. Mọi người nghe bà la bài hải thì quýnh quán chạy ra giúp đỡ. Bà sinh con so mà bụng gò có mấy cơn à, chưa kịp đưa lên trạm xá đã sinh anh Hên ngay bên cái hầm phân luôn rồi. Anh Hên vừa được ôm về nhà thì có cái ghe chở đồ đi ngang sớm. Trời bỗng dưng đổ mưa lớn nên ông chủ ghe tên là Đập xin tá túc lại nhà ông Tư một đêm. Nào ngờ đợt đó trời mưa liên tục 3 ngày, bà con quảng hồn vì có nơi nước đã tràn hết vô nhà. Người ta sợ nước lên kéo nhau tháo chạy ra khỏi xóm. Tới hồi qua xóm khác thì mới hay, chỉ có xóm mình là gặp cái nạn này. Xóm người ta trời nắng chang chang, tới một hột mưa vừa rớt không kịp ướt đất đã bốc hơi rồi. Ông Đập hay tin thì nhổ xào chống ghe đi, mặc cho ông Tư với bà con ngăn cản, vì chỉ cần rẽ qua khỏi ngã ba đi một chút sẽ ra sông lớn, mà mưa gió như vậy ai biết chuyện mai rủ gì xảy ra. Nhưng ông Đập vẫn quyết chống ghe rời đi. Trước khi đi còn nựng má anh Hên một cái. Qua ngày hôm sau, xóm này lại trời quang mây tạnh, bà con kéo nhau trở về mang theo cái tin ông Đập chống ghe ra tới sông thì gặp nước xoáy, nó cuốn ghe ông mất khúc xuống đáy sông. Xác ông Đập qua 3 bữa sau mới nổi lên. Rồi từ đó người ta xôn xao là vong hồn ông Đập đi lang thang đòi bắt anh Hên, vì ông nói tại anh có vía xui khiến cho ông bất đắc kỳ tử. Bà con phải đi tìm thầy về dựng miếu rồi trấn hồn ông lại ở bên ngã ba kinh, lo hương khói đàng hoàng mới êm được cho tới bây giờ. Rồi từ khi nào cái tên miếu ông Đập thành tên ngã ba kinh và tên cái xóm này luôn. Riêng bà con không dám nói gì bậy bạ đổ quan cho con người ta. Nhưng khi anh Hên lớn lên một chút thì ôi thôi cả xóm phải quản hồn với anh chàng. Tới nỗi đi ngang qua mà thấy cái bóng của anh thôi cũng tự nhiên trượt chân té cái đùi nè. Ông Tư đang lui cui đếm lại đống dưa ê hề ở hàng ba thì có tiếng từ bên ngoài réo vô. Anh Tư à, anh ơi, chết mụ rồi anh ơi. Ông Tư nghe vậy thì quay dòm ra, thấy đó là ông Ba Cội, tướng tá mập mạp ở trần, lộ cái bụng như ông Địa, chạy sầm sập vô sân. Ông Tư hỏi chuyện gì thì ông nọ mới nói: hồi nãy tôi đi ngang qua nhà bà Năm bán bún riêu á, ta nói trong nhà lay quay sửa soạn gì đó, hỏi ra mới hay là bà Năm bả đi cấp cứu rồi. Ủa, chị Năm bả bị gì mà đi cấp cứu dữ vậy? Trời ơi, hồi tảng sáng này nè, bà khum khum niêm cái nồi bún chuẩn bị bán, cái thằng Hên con anh nó đi vô nó ăn súp, mà bà nói là bà niêm chưa có xong, chưa có ăn được, kêu nó đợi chút xíu đi. Cái nó không có chịu đợi, nó đi tè tè về. Bà nội này bà mới tức, mới sớm chưa bán buồn được gì mà gặp thằng Hên nữa, cái bà đi đốt phong long. Thay vì người ta đốt thì người ta bước qua bước lại thôi. Không, bà nhảy đầu bà bốn hiệp gì đó, cái bà già vô cái nồi nước bún, nó lật luôn, đổ ngại cái giò của bà, phong đỏ hết tráo trội. Giờ đi trạm xá rồi đó. Có bà tự làm bà vậy thôi, mà nguyên cái nhà bà la làng lên nói tại thằng Hên nó xui. Còn Hù là gặp đầu quánh thằng nhỏ nữa đó. Trời trời, để mơ chiều tôi đi thăm chị. Cảm ơn chú ba mày nha. Thiệt là có thằng con mà cái vía nó ngộ quá chú à. Nè anh Tư à, tôi thương thằng nhỏ lắm tôi mới nói. Anh coi chừng nó bị ma quỷ gì theo ám đó. Coi kiếm thầy đi, chứ để vậy hoài là chết luôn anh ơi. À mà tôi có quen ông thầy này bên xóm cự á, hay để tôi qua bển tôi nói ông một tiếng, qua đây coi sao nha. Chàng ơi, được vậy thì may quá đó. Trăm sự nhìn kệ chú ba mày nghe. Chú Trắng nói giúp tôi sao coi giờ cho ông qua coi thằng nhỏ, chứ tôi cũng hết phường với nó rồi chú ba. Không có gì đâu anh, để chiều mát tôi qua tôi kiếm ông cho. Ông ba còi lựa hai trái dưa, nói thêm mấy câu thì ra về. Đúng lúc anh Hên từ trong nhà đi ra. Dạ, ông ba về cẩn thận nghe ông ba. Ông già quay lại cười cười, ừ hử mấy tiếng. Thành ra không thấy cái mí đất ngoài đường nó cao hơn cái nền đất nhà ông Tư. Dắp chân một cái, hai trái dưa tuột khỏi tay rơi xuống bể nát. Ông già đứng dòm lơm lơm rồi lắc đầu. Phải đợi ông Tư đem hai trái khác ra bù cho ông. Chiều hôm đó, anh Hên đi cắm câu dọc theo đường mương mấy tử ruộng. Lúc về ngang cái miếu ông Đập, tự dưng anh thấy khó chịu, muốn đi giải quyết. Anh mới nhìn giáo giác xung quanh, không thấy ai, thì sấn tới gốc cây sung. Có điều anh hơi lưỡng lự vì thấy cái miếu nằm sát một bên. Chẳng hiểu vì sao anh lại cả gan coi như không có cái miếu mà giải quyết đại luôn. Vì tính anh nào giờ có tin mấy cái chuyện tâm linh gì đâu. Người ta đi ngang xá cái miếu muốn sổ đầu tóc, còn anh thì cứ dửng dưng mặc kệ. Giải quyết xong, đang ngoái dòm xung quanh thì anh thấy có một cô gái ngồi trên nhánh sung, đầu trùm cái mền dài thậm thượt, hai tay che ngang mắt. Anh Hên chột dạ hỏi: Ê, tự nhiên rình người ta đi vệ sinh vậy, mất nết quá trời đi. Anh vừa nói xong thì cái bóng người ngồi trên đó nắm lấy một chùm trái sung mà ném xuống, làm cho anh phải bỏ chạy. Thì ra cái bóng ngồi lờ mờ trên đó là Na. Tay này thì cầm một nắm trái sung mà chội tới tấp xuống chỗ anh Hình. Tay thì cầm lược, miệng cứ la bài hải: Cái thằng quỷ dịch vật mày, tao ngồi đây nãy giờ không thấy thì thôi, còn nói tao rình nữa hả? Chết nè, chửi nghe mày. Ê, gì vậy? Ây da. Na tự dưng nghe cái nhánh cây mình đang ngồi kêu lên răng rắc. Chưa kịp phóng ra thì cả quỷ ảnh của cô rơi xuống cái miếu sát gốc cây sung. Quỷ lực vừa chạm vào làm cho cái mái ngói của ngôi miếu bể ra, rơi rớt lụp cụp xuống trong trang thờ, đổ cả bát hương bài vị ở bên trong. Na phóng qua một bên được rồi, gãi đầu nhìn cái bóng anh Hên đang chạy dắt chân lên cổ. Cô nói: Ủa, không lẽ cái thằng quỷ dịch đó là cái đứa mà tía nói nó bị xui rồi kêu mình qua coi sao đó hả ta? Ê, hình như nó xui thiệt á. Chết mẹ rồi, cái miếu giờ sao đây? Na đứng lây quay một hồi thì thấy có cái bóng của người con trai vừa chuyển từ mấy tàu dừa nước lên chỗ cô. Như thấy được người đỡ đạn, Na kéo tay anh Thành lại cho nói: Nè, ở đây cô chừng cái miếng nghe chưa, tôi đi công chuyện cái. Na nói xong thì toan buộc đi, nhưng anh Thành đã kéo tay cô lại. Ê, sao tự nhiên vợ bỏ tôi đây mà nên vậy, kêu người ta đi kiếm gì cho ăn rồi bỏ người đây vậy hả? Mệt quá, trời rồi ngồi đây coi giùm xíu, lát tôi trở lại vậy nghe. Nói rồi Na giật lấy chùm quýt trên tay của Thành mà lướt đi, để lại anh chồng mặt bí xị như cái bánh bao chiều. Anh Thành ngồi thụp xuống, tay chống cằm nhìn qua cái miếu, nghĩ ngợi gì đó. Rồi anh khum người nhìn vô trong trang thờ, coi trong đó là nơi thờ phượng vị thần nào. Đột nhiên anh thấy đầu mình bị kéo giật một cái, không biết quỷ lực mạnh mẽ từ đâu hút anh vô trong trang thờ, không kịp la lên một tiếng. Khung cảnh ngã ba kinh vì vậy trở lại yên tĩnh, yêu hiu một chiều giáp Tết. Riêng cái miếu thì lại bốc lên những làn sương khói mờ ảo dần tỏa ra xung quanh. Ở trong nhà bà Diệu, bà và cô Lành đang ngồi gọt củ kiệu chuẩn bị làm dưa món. Cô Lành cứ lâu lâu ngóng ra ngoài ngõ, bà chợt kêu lên: "Mày cắt rớt cái đốt ngón tay rồi kìa." Cô Lành nghe vậy giật mình quay qua la lên quá trời. Bà Diệu vỗ đầu con gái một cái: "Cha mày, tao ghẹo đó, mắt giống ôn gì ngó ra ngoài ngoài hoài vậy?" "Dạ, có ngó ai đâu má." "Xì, tao hỏi mày làm gì ngó ra ngoài, chứ có hỏi mày ngó ai đâu. Giấu đầu lòi đuôi không à. Thôi khỏi đi cô nương, tôi cũng một thời á ngóng đợi người ta dạy cổ y rang cô vậy đó. Cô khỏi qua mặt tôi ha. Thôi đi đâu đó đi đi, lẹ 30 phút thôi ạ." "Dạ con cảm ơn má." Rồi cô Lành xỏ đôi dép đi một hơi ra ngoài. Cô ra tới đầu ngõ thì thấy anh Hên ngồi thu lưu ngoài cái hàng bông bụp, mũi cắn ngứa rồ cả chân, mà anh không có dám đập vì sợ bà Diệu trong nhà hay được. Thấy Lành ra được đây, anh mừng húm, vội đưa cô ra ngoài mé kinh. An dị rồi mới nói: "Sau này còn sáng đèn mà em dám ra đây vậy? Má mà biết thì sao?" "Không có sao đâu, má cho em ra đây á. Má em nhìn vậy thôi chứ thương anh lắm á. Mà tại..." "Anh biết mà, tại má em ghét tía anh nên lâu lâu ghét lây luôn qua anh á. Với lại anh xui thiệt, ai cũng không ưa anh hết mà. Má có ghét cũng bình thường thôi." "Anh nói anh không tin vậy đoan, sao lại nói anh xui? Mà cái đó chỉ là trùng hợp thôi, chứ mình có muốn người ta bị nạn đâu. Như em nè, ở gần anh đó giờ có bị gì đâu." Nghe Lành nói vậy, cái bóng của Na vừa lướt ngang qua đó, hai tay vịn hai bên cái giạc mền màu đỏ trùm lên đầu, mà dừng lại nói: "Trùng hợp ông nội tao té ăn cái muốn siêu sinh luôn nè. Mà hai đứa này ngó bộ cũng thấy cưng ha." Rồi Na lướt xuống, ngồi chồm hổm chen cái mặt giữa hai người mà nghe ngóng chuyện. "Mà má nói á, là nếu trong Tết này ai kia không có đưa người lớn qua nói chuyện với má, là má kiếm mối cho em á." Anh Hên nghe vậy thì trong lòng liền rối lắm. Hai người quen nhau cũng 2-3 năm trời rồi, chỉ còn có bước qua nói chuyện với người lớn mà khó khăn trăm bề. Anh biết tánh của tía mình, đừng nói tới cái chuyện hôn sự, chỉ cần nhắc tới má của Lành thôi là ông đã làm sùm lên rồi, cắt ngang mọi ý tứ trong đầu của anh. Còn bà Diệu thì bà cai cứu ông Tư nào giờ, nên dễ dầu gì mà bà chịu xuống nước trước với ông. Và vì hai người lớn cứ giữ khoảng cách, nạnh hẹ nhau đủ điều mỗi khi giáp mặt, nên đôi trẻ đang ủ nụ xuân tình cứ lo lắng suốt ngày không biết phải làm sao. Thôi để anh Trang thuyết phục tí anh nha. Chắc ăn là trong Tết này thôi à. Lành à, Lành Trang chờ anh nha." "Thì tôi chờ người ta hoài đó, mà người ta chậm thì tôi không có biết đâu ạ. Không có gì hết mà biểu tôi chờ sao được. Quen 3 năm mà cái nắm tay chưa được 3 phút nữa mà biểu người ta chờ." Đa nghe vậy thì chống tó mà nói: "Gì vậy trời, 3 năm mà cái nắm tay chưa xong hả? Tao một đêm là xong hết tráo luôn à. Rồi ông nội này nghe vậy thì nắm tay đại đi, thục ló một hồi nó dịa luôn rồi ngồi khóc." "Ủa cái con mẹ này đâu ra vậy? Vô duyên quá trời đi. Người ta ngồi tâm sự mà đưa cái mặt sắc rạc vô vậy? Đi ra chỗ khác coi. Anh Hên vừa mới nắm tay Lạnh thì anh nghe được giọng nói kế bên. Nãy giờ anh cố làm lơ để nói chuyện với Lạnh, chứ anh thấy Na lâu rồi. Anh quay qua nạt một cái, làm Na giật mình đứng dậy đi te te. Còn Lạnh thì hỏi: Ủa, anh nói chuyện với ai vậy? Thì cái con mẹ mặt trắng bóc á, nãy giờ mới ngồi trình tụi mình, em không thấy hả? Lành nhìn giáo giác mà trong bụng đánh lu tô liên hồi. Cô biết anh Hên có thể nhìn thấy được người âm nên cũng không mấy làm lạ. Chỉ lạ cứ ớn ớn vì nghe và thấy anh cứ xoay qua một xó nói chuyện mình ơn hả. Lành vuốt vuốt cho lông tơ trên hai cánh tay nằm sát rạc xuống, rồi lại ngã đầu qua vai anh Hên. Bàn tay vẫn nắm chặt tay người thương mà nhìn ra xa xăm, mơ về một tương lai của cả hai. Na vì bị chửi một hơi, cô lướt đi đến khi khuất chỗ hai người mới lẩm bẩm: Ủa, thấy người ta mà làm lơ được nãy giờ thì lơ mẹ nó luôn đi. Tự nhiên quay qua chửi hơi vậy? Người ta cũng là con gái chứ bộ. Na làm mặt hầm hầm nhìn về phía hai người. Chợt cô nghe Lạnh toát ở sống lưng, còn rùng mình hết mấy cái. Đến khi Na quay qua nhìn thì cô chỉ kịp há miệng kinh ngạc trước quỷ ảnh của một ông già, người ngộm xanh xao, ướt nhẹp à. Rồi nhanh chóng bị hút vô bên trong cái miệng há rộng, lởm chởm răng nhọn của ông ta. Ở một đoạn đường khác, ông Ba Cội bước loạn choạng như vừa chán chú chán anh ở đâu đó vậy. Tuy vậy nhưng ông vẫn còn khá tỉnh táo để tự soi đèn về nhà. Đi tới ngã ba kinh, ông nghe thấy tiếng nước róc rách như có ai đó giờ này chèo ghe chèo xuồng gì đó. Ông đi tới sát mé kinh, đưa đôi mắt đã muốn sụp mí, tay soi ánh đèn nhìn cho tỏ khung cảnh phía trước. Ngoài đó có một cái ghe đang ì ạch trôi trên ngã ba kinh. Vì đứng ngay cái mũi ghe, có người đàn ông đang đứng quay mặt nhìn ông Ba. Gương mặt người kia dưới ánh đèn của ông Ba là một gương mặt trắng toát, hai mắt đang chảy máu, miệng há hốc ọc ra bao nhiêu là cá tép cùng với nước sình đen thui. Chiếc ghe lù lù đi một chút nữa thì biến mất nhanh như chớp mắt. Ông Ba nghĩ mình uống sai mà nhìn nhầm, cứ vỗ mặt chăn chát thì cái hình ảnh kia lại hiện lên thêm một lần nữa. Ông Ba la lên ú ớn, lết lùi một hồi thì nghe lưng mình vừa tựa vô cái gì đó. Ông quay ngoắt lại thì quảng hồn mà la lên: Trời trời ơi, mớ bà con ơi, cái miếu ông đập bị phá rồi. Ông vừa chạy đi vừa la hét thất thanh. Bà con ở trong xóm nghe được thì bỏ công bỏ chuyện đang mần mà chạy ra. Ra tới cái miếu, bà con thấy có cái ông nọ mặc nguyên bộ đồ bà ba màu vàng, dài đều túi vải, tuổi cũng chưa lớn lắm nhưng mái tóc để bù xù đã bạc trắng. Mọi người vừa sợ vì cái miếu bị ai phá, vừa thắc mắc ông già này là ai. Lòng thầm nghi ngờ có khi nào ông ta đang bày trò gì đó. Ông nọ cất tiếng nói: Bà con cứ yên tâm, tôi là đệ tử của thầy Năm Long, hồi xưa trấn ông đập trong cái miếu này. Năm đó thầy tôi đi qua sớm có đem tôi theo, ai cao tuổi chắc còn nhớ tôi chứ. Cô Lành đang ôm tay bà Diệu mà run run nhìn qua má mình. Bà Diệu ngẫm nghĩ một hồi thì chợt nói: Nhớ rồi, phải cậu là cậu Lân không? Người kia khẽ gật đầu, tay chỉ vô cái miếu. Thời nạn của sớm đã tới, thầy tôi có dặn tôi ngày tháng năm này thì trở lại sớm đây mà phụ giúp bà con trừ nạn. Ngày mai bà con ra đây làm lễ đi, để tôi dựng lại cái miếu trước khi vong hồn kia kịp làm gì hại tới bà con. Bà con có gì thì cứ đem ra đây mà cúng kiến, duy trì trong 3 ngày để tôi đắp lại cái miếu, bày lại trận pháp trấn vong thì mọi chuyện nó sẽ im xuôi thôi. Bà con nghe vậy thì cứ cúi người chắp tay xá xá ông Lân như thánh sống. Ai cũng xì xầm hùa nhau nhính ra gà vịt mà đem ra cúng. Vì lo được cái vụ này thì bà con sớm này mới hết phập phòng mà ăn Tết được. Nhưng ở một góc, anh Hên nhìn ông nọ bằng ánh mắt liếc hái, lèm bèm chê bai mấy câu bất tính, rồi kéo tay ông Tư về nhà. À, mày dòm ngó kỹ hết chưa? Dưới cái bóng cây sung, bên cái miếu tàn quang, chỉ còn lại hai bóng người đứng nối xì xầm với nhau. Dạ chắc rồi đại ca. Cỡ nào chuyến này anh em mình cũng giữ được một mớ sống an nhàn mấy năm đó. Ừ, nhìn cái sớm vậy thôi, chứ mấy ông bà già giấu vàng trong nhà không đó. Nay mai tao làm lễ ở đây, mày phải ra tay cho lẹ, không có để lại dấu vết gì nghe chưa? Em biết rồi, đại ca cứ lo thi triển tài phép cho cái tụi mê muội kia lé mắt đi, em sẽ mần cho gọn mà. Người đàn ông tóc bạc nghe xong khẽ nhếch mép cười một cái. Ông nói thầm mà tay đấm mạnh vào thân cây một cái. Mày anh á, ông già sắp xuống lỗ mà dám đuổi tao hả? Để tao coi ông dẹp được cái mớ hỗn độn này ra sao. Rồi hai người đó cùng rời đi, trước khi mất dạng trong bóng đêm đen ngòm ở nơi ngã ba kinh. Cả hai còn vung chân đá vô cái miếu mà cười lên khành khạch mấy tiếng rồi mới đi hẳn. Ba ngày liên tiếp sau đó, bà con bỏ công chuyện chuẩn bị Tết mà mang đồ lễ đến để cúng tế. Tất cả đều là động vật còn sống. Ngày đầu thì còn là các con nhỏ như gà vịt, nhưng sang ngày thứ ba thì người ta gánh heo dẫn bò ra ngã ba kinh, nơi cái miếu vừa mới được xây đắp lại. Bên cái bàn lễ, ông Lân tay cầm kiếm đạo, hú gọi gì đó liên thuyên, lâu lâu lại ném một xấp giấy vàng xuống dòng kinh. Bà con ở trên bờ thì cứ quỳ lại đến sổ cả đầu tóc, miệt mài từ sáng tới tối, từ ngày này qua ngày nọ. Anh Hên không đi ra ngoài bờ kinh mà cứ lẩn quẩn trong nhà, nằm lắc lư trên cái võng mà ngủ trưa bên hàng ba. Đang thiêu thiêu thì anh nghe trong nhà có tiếng lụp cụp. Anh hé mắt ra thì thấy có một bóng người vừa lướt ngang qua bàn thờ ở nhà trên, tay vừa bỏ cặp chân đèn bằng đồng vô cái bao bố. Từ phía ngoài bờ, Lành cũng vừa đội nón lá lững thững đi vô. Anh Hên liền tra hiệu cho cô đi vòng ra nhà sau, còn trút cho cô một cái khúc cây to. Anh nhanh chóng rút sợi dây dù bên vách nhà, chạy vô nhà trên, rồi túm lấy cái tên còn đang lây quay bê cái lư đồng từ trên bàn thờ xuống. Hên và Lành ập vô một lượt, người dùng dây khống chế, người vung cây đập túi bụi. Tên kia la làng lên. Dạ, anh chị tha cho tôi, tôi chỉ mặn chú ý đại ca tôi thôi à. Anh Hên giữ chặt dây trối, cầm lại cái khúc cây của Lành mà nhá nhá lên đầu tên kia. Đại ca mày đang ở đâu? Nói, không nói là tôi đập đó. Dạ dạ, đại ca em đang ở ngoài ngã ba kinh đó. Ở chỗ làm lễ, trời đang nắng chang chang thì mây đen tự dưng kéo dậy, làm cho không khí cứ âm u đáng sợ.